Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3955, con rất rõ mình đang nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này trong điện thần hoàng, sợ rằng Đường Hạo sẽ nắm quyền quyết định rồi. Không ít cảnh giới thần hoàng lắc đầu. Một vài thanh niên căn răng, hắn giết người bừa bãi như vậy, chẳng lẽ mấy vị thánh tổ ngồi yên không quản sao? Mấy vị cảnh giới thần hoàng nhìn mấy thanh niên ngây thơ. Thánh tổ, trừ phi điện thần hoàng rơi vào cảnh sống chết tồn vong. Nếu không thánh tổ làm sao ra tay? Cậu nghĩ thánh tổ không biết chuyện xảy ra bây giờ ư? Thánh tổ không ra tay, đã mặc nhận hành vi của Đường Hạo. Thánh tổ chỉ mong có thêm vài người giống như Đường Hạo. Như vậy thực lực của điện thần hoàng sẽ mạnh thêm. Nghe thấy lời này, mấy thanh niên hoàn toàn hiểu ra. Đúng rồi, Đường Hạo lướt nhìn Trương Chính Càn thừa sống thiếu chết một cái. Quay đầu nhìn Độc Cô Bá Đạo, tên nhóc tên Diệp Phong đó, chắc cũng rời khỏi khu thí luyện trước rồi. Sư phụ có nhìn thấy hắn không? Ánh mắt Độc Cô Bá Đạo lóe lên. Đồ nhi, có lẽ tên nhóc đó cũng không có được cơ duyên trong khu thí luyện. Sau khi hắn rời khỏi khu thí luyện, đã giết lão tổ Bích Hỏa ở một tòa sơn cốc cách điện thần hoàng mấy trăm dặm. Sau đó đã hoàn toàn biến mất. Bá đạo thần hoàng trực tiếp giấu chuyện Diệp Phong chính là Diệp Bắc Mi Nhi. Đường Hạo hơi bất ngờ. Hắn đã giết lão tổ Bích Hỏa. Đúng thế, Độc Cô Bá Đạo gật đầu. Đường Hạo cười khế một tiếng. Lạc Huynh Thành đâu? Cô ta chẳng phải là sư phụ của Diệp Phong sao? Chẳng lẽ cô ta không biết Diệp Phong ở đâu? Độc Cô Bá Đạo vội vàng ngăn. Đồ nhi, Huynh Thành là người phụ nữ mà ta để ý. Cô ấy là sư nương tương lai của con. Con không được ra tay với cô ấy. Đường Hạo cười. Nếu Đồ nhi cũng thích cô ta thì sao? Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo trầm xuống. Đường Hạo, con không biết mình đang nói gì sao? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.